Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Ma Đao. Bằng vào ta máu tươi tế điện dương ra 72 đời tổ tiên anh linh. Vì ma đao khai phong, dương quảng một thanh rạch ra bàn tay của mình, mặc cho máu tươi nhỏ xuống tại ma đao bên trên. Máu tươi vẩy xuống, bị huyết hồng ma đao hút vào. Ma đao có linh. Một trận run rẩy, một cỗ khí tức hủy diệt từ ma trên đao truyền ra. Ma đao lăng không phiêu khởi, khí tức cường đại bắn ra thẳng ngút trời, muốn dẫn tới nhất phương thiên tượng biến ảo, thần vật xuất thế trời sinh dị tượng. Đáng tiếc trong hoàng lăng có bầy tuyệt thế trận pháp, trấn áp lại ma đao tất cả lộ ra ngoài khí tượng. Dưới tình huống bình thường không có bất luận cái gì giới này người có thể phát hiện nơi này dị trạng. Tuy nhiên mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Vẫn là có người hoặc là nói đồ vật phát hiện ma đao xuất thế tin tức. Xuất hiện tình huống đặc biệt. Mời chủ ký sinh chú ý. Ngoặc kép, chính ở trong viện tập võ Phương Minh trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Nghe được hệ thống nói có tình huống đặc biệt, Phương Minh tâm thần không khỏi ngưng tụ. Đi vào cái thế giới này mấy chục năm, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hệ thống như thế khẩn trương như vậy một việc. Trong lòng của hắn hệ thống vẫn luôn là không gì làm không được tồn tại. Phương Minh kiếp trước chỉ là một cái bình thường. Phan Tuấn, cũng là trong truyền thuyết ba không nhân viên. Cái gì gọi là tam vô? Đúng vậy, không nhà, không xe, không có vợ. Nếu là không có gì ngoài ý muốn phát sinh, Phương Minh cả đời này có lẽ liền sẽ như vậy bình bình đạm đạm xuống dưới. Sau cùng tìm bình thường phổ thông vợ, sau đó lại sinh một hai đứa bé, cả ngày vì sinh kế bôn ba. Trời tối người yên lúc Phương Minh ngẫu nhiên có lẽ ngắm nhìn bầu trời, tưởng tượng thấy mình sẽ có không đồng dạng tương lai. Các loại ảo tưởng, các loại vọng tưởng, loại hy vọng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn để cho mình cuộc đời bình thường trở nên không còn bình thường. Đáng tiếc ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Hiện thực không phải cổ tích, không có cái gì không hợp với lẽ thường là phát sinh. Thải phiếu ngày ngày có nhân trung thường, nhưng không phải là hắn. Các loại rút thưởng các chuyện lặt vặt động, mình lấy được mãi mãi cũng chỉ là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hắn nhớ kỹ hắn bên trong lớn nhất một cái thưởng. Đúng vậy, mua 2,5 khối mao tiền một bình lục trà, bên trong lại đến một bình. Cái này đều để hắn cao hứng thật lâu. Đã từng hắn cũng hâm mộ qua trong tiểu thuyết nhân vật chính. Có thể phi thiên độn địa, trường sinh bất lão, thê thiếp thành đàn. Hắn đã từng mình nghiên cứu qua tu luyện chi pháp. Từ website tìm rất nhiều người khác lung tung lập bí tịch. Làm cùng với chính mình thành tiên mộng. Nhưng là hiện thực không là tiểu thuyết. Hắn cũng không là trong tiểu thuyết cái kia có thể tự sáng tạo công pháp. Dây ngày dây dây không khí. Vượt cấp giết người như chuyện thường ngày chủ giác. Vô số lần ước mơ lấy mình có thể một ngày nào đó luyện thành thần công. Từ đó cưới bạch phù Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc đây hết thảy đều là ảo tưởng. Tu luyện hắn tự sáng tạo cái gọi là thần công thật lâu, lại vẫn không có bất luận cái gì hiệu quả. Phương Hằng sau cùng rốt cục tỉnh ngộ. Hoặc là nói là bị hiện thực đánh bại. Không còn truy cầu cái kia hư vô phiêu miểu thành tiên mộng. Hắn ngơ ngơ ngác ngác trải qua thời gian. Một ngày tiếp lấy một ngày làm hao mòn thời gian. Thẳng đến sau cùng hóa thành thổi phồng đất vàng. Nhưng là sự tình sau cùng rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp nhặt được một chiếc nhẫn. Cũng chính là bây giờ trong miệng hắn hệ thống. Tại hệ thống trợ giúp hạ hắn hồn xuyên đến cái này võ đạo thịnh hành thế giới. Hắn hệ thống tên đầy đủ gọi mạnh nhất tu luyện hệ thống. Có thể phụ trợ người tu luyện. Nương tựa theo hệ thống trợ giúp. Phương Minh tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền tu luyện đến đạo thai đại thành cấp độ. Còn muốn vượt qua một số môn phái lớn đệ tử. Mà lại không biết là trùng hợp vẫn là cái gì nó nguyên nhân của nó. Cái thế giới này phát sinh một ít chuyện cùng hắn đã từng nhìn qua một quyển tiểu thuyết bên trong. Tình tiết cực kỳ tương tự. Tuy nhiên tại một số chi tiết phương diện có tiểu nhân cải biến. Nhưng là tại lớn phương hướng bên trên lại là hoàn toàn giống nhau. Dựa vào cái này tiện lợi, Phương Minh trong cái thế giới này vớt lấy hết chỗ tốt. Còn tại ngắn ngủi trong mấy chục năm thành lập nên một cái thế lực. Cùng cái thế giới này ba đại quân phiệt Lý Khuyết, Lưu Khuyết cùng Tào Khuyết địa vị ngang nhau. Không rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều tại hắn nhìn cái kia quyển tiểu thuyết bên trong có tên một số hiền thần đều đã bị hắn sớm thu nhập dưới trướng. Bây giờ ở cái này quần hùng tịnh khởi thời đại, hắn có lòng tin tuyệt đối nhất thống thiên hạ. Phương Minh điều ra hệ thống giới diện. Một chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn hình giả lập tại trước mắt hắn triển khai. Giới này mệnh vận quỹ tích phát sinh thiên đại chuyển hướng. Dương Quảng tu thành thiên ma thần công. Luyện thành ma đao triệt để bị lệch cái thế giới này cố định vận mệnh. Mời chủ ký sinh chú ý. Huyết hồng chữ lớn hiện đầy màn hình giả lập. Có thể thấy được sự tình lần này đến cỡ nào khẩn cấp. Thiên ma thần công. Ma đao. Tại sao có thể như vậy? Phương Minh nhìn thấy hệ thống nói cho hắn biết Dương Quảng đã luyện thành thiên ma thần công còn. Chiếm được ma đao cảm thấy có chút khó tin. Tại hắn nhìn quyển sách kia bên trong. Dương Quảng vẫn luôn là cái ngu ngốc vô năng phế nhân. Thẳng đến sau cùng Dương Quảng bị buộc bất đắc dĩ tự thiêu tại Thái Cực Điện. Mà Dương Quảng tự thiêu lúc đối với Phật môn oán hận. Rốt cục kích hoạt lên đại tùy 72 đời đế vương lưu tại trong ma đao oán. Ma đao tự động bay ra hoàng lang. Hiện ra ngập trời ma uy. Liên trảm Phật môn bốn vị vô thượng đại tông sư. Sau cùng hao hết trong ma đao mấy ngàn năm nay tích xúc lực lượng. Biến thành một khối sắt vụn. Mà thiên ma thần công. Phương Minh xem khắp cả quyển sách đều chưa nghe nói qua loại vật này. Đến lúc đó hắn trước kia nhìn qua một bản manga bên trong có cùng môn thần công này cùng tên võ công. Hệ thống cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Minh ở trong lòng hỏi. Hệ thống đang tính toán bên trong. Mời chủ ký sinh kiên nhẫn chờ đợi. Ngoặc kép, tính toán thành công. Tiêu hao năng lượng 900 điểm. Năng lượng đã thành công khấu trừ. Móa, làm sao muốn nhiều như vậy? Phương Minh cảm giác trong lòng đang rỉ máu. Đây chính là 900 điểm năng lượng A. Nếu để cho hệ thống tự nhiên góp nhặt, cũng phải cần đem gần thời gian 3 năm A. Căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, chủ ký sinh như có nghi hoặc có thể lựa chọn tiến hành khiếu nại. Hết thảy đều giải thích quyền đều là về hệ thống tất cả. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng lựa chọn tiến hành khiếu nại? Không cần, nói cho ta biết kết quả đi. Phương Minh cố nén đau lòng nói. Về phần hệ thống nói khiếu nại. Lên một lần đương chi sau hắn làm sao có thể lại đến lần thứ hai. Khiếu nại đúng vậy cái hố to. Phương Minh vừa dứt lời. Màn hình giả lập bên trên rất nhanh liền hiện ra một hàng chữ nhỏ. Nửa năm trước có một khối ma thạch từ thiên ngoại bay tới. Mà ma thạch bên trong mang theo cao đẳng vị diện cao thủ nguyên thủy thiên ma một sợi tàn hồn. Bây giờ ma thạch bị Dương Quảng đạt được. Cũng cùng trong đó tàn hồn hợp nhất. Đến nguyên thủy thiên ma thần công truyền thừa. Bây giờ đã đạo thai viên mãn. Hệ thống tuy nhiên hố. Nhưng là công năng lại là không thể nghi ngờ. Chỉ cần Phương Minh bỏ được tốn hao năng lượng điểm. Cái thế giới này với hắn mà nói là không có bí mật. Đáng tiếc năng lượng điểm cũng rất khó thu hoạch được. Bây giờ hắn thu hoạch được năng lượng điểm chỉ có hai đầu đường tắt. Một là hệ thống mỗi ngày tự động đưa tặng một điểm năng lượng. Còn có đúng vậy hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch được năng lượng điểm. Mà hắn cái này mạnh nhất tu luyện hệ thống. Vô luận là cái gì công năng đều cần đại lượng năng lượng điểm. Năng lượng của hắn điểm đến bây giờ vẫn luôn là nhập không đủ suất trạng thái. Nhất thống thiên hạ. Khen thưởng 100.000 năng lượng điểm. Phương Minh nhìn về phía trong hệ thống nhiệm vụ chính tuyến. Có chút xoắn suýt. Nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình. Bây giờ lại ra nguyên thủy thiên ma biến số này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.